Đơn xin ly hôn, chương 59, đổi nam chính quay phim lời nói lăng mạ anh trai. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, chuyện híp dịch chỉ đăng duy nhất tại John, Xin, Ly, Hon và Bia, GT, tất cả web khác đều là re-up không có sự cho phép. Trong vòng 2 phút, người trong phòng đã rời đi sạch sẽ. Chỉ có Trình Húc đang ngồi trên giường. Và Ngạn Thất, người từ khi bước vào không liếc nhìn bất cứ ai khác ngoài anh. Ánh mắt nam nhân nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt có lửa, dường như muốn xuyên thủng anh. Đợi toàn bộ người đều đi hết. Anh ta bước đến, rầm, một tiếng, cánh cửa bị đá mạnh, nặng nề đóng lại. Trình Húc kéo vạt áo trước, cố gắng che đi cơ thể trần truồng của mình. Nhưng anh không có ý định trốn tránh. Đến bước đường này, Ngạn Thất bất luận muốn làm như thế nào với anh đã không thể ngăn cản nổi rồi. Và những gì Ngạn Thất muốn làm với anh vài năm trước đã biết rõ. Căn phòng rộng lớn, nam nhân đi đến trước mặt anh, ánh mắt đầy áp bức, khiến Trình Húc không dám đối diện, mà khí tức hiện tại của đối phương càng ngày càng mạnh. Anh có chút chịu không được, vội vàng muốn tránh né. Lại bị đối phương nhào lên giường. Bất ngờ va phải ánh mắt của đối phương. Vạt áo nắm chặt liền nới lỏng. Lộ ra một mảng da thịt trắng nõn. Thậm chí còn có thể nhìn thấy quầng vú hơi lộ ra. Ánh mắt Ngạn Thất tối sầm. Duỗi tay chế trụ cằm của anh. Lạnh giọng nói. Không phải vẫn chưa đến bước đường cùng sao? Không phải không tình nguyện bán thân sao? Hay chỉ là không muốn bán thân bán cho tôi? Bây giờ lại bằng lòng để thằng đàn ông khác đâm. Trình Húc lại một lần nữa từ tận đáy lòng cảm thấy xấu hổ. Anh không có cách nào trả lời câu hỏi của Ngạn Thất. Nhưng nếu cha anh không cần phẫu thuật lần hai, anh có lẽ thật sự có thể duy trì sự cứng cỏi của mình. Nhưng đối mặt với tình huống như vậy, anh không có cách nào để chủ động tìm Ngạn Thất. Mặc dù bản thân có thể so sánh, trong hai con đường nào thích hợp hơn một chút. Là tôi không bằng thằng đàn ông khác, anh nguyện ý ngủ với một người nam nhân xa lạ còn hơn là ngủ cùng với tôi, Ngạn Thất quả thực phát điên rồi. Ngàn vạn không thể nghĩ được bao nhiêu năm kiên trì lại đổi lại cái kết cục như thế này. Chẳng khác gì đang tát cho anh một cái thật mạnh, ngón tay của Ngạn Thất dùng lực. Cằm của Trình Húc bị bóp đến in vài dấu tay. Cậu ta cười lạnh nói. Anh không nghĩ đến phải không? Công ty này là do tôi mở. Rốt cuộc hợp đồng của anh đang nằm trên tay tôi. 15 triệu. 15 triệu anh liền có thể bán thân. Lại còn bán 15 lần. Húc ca, tôi không ngờ anh lại rẻ mạt như vậy. Trình Húc vốn tưởng rằng mình có thể bình tĩnh đối mặt với bất kỳ sự sỉ nhục nào. Nhưng không ngờ rằng khi những lời này nói ra từ Ngạn Thất, trái tim anh lại đau nhói. Trái tim như bị bóp nghẹn, khiến anh trong lòng hoảng loạn. Ngạn Thất tiếp tục châm chọc. Anh biết người của tôi đưa cho anh hợp đồng bao nhiêu tiền không? Là nửa tài sản của tôi. Trình Húc sửng sốt, mắt mở lớn. Ngạn Thất từ phản ứng của anh có thể nhìn ra cái gì đó. Cười nói. Anh không xem hết phải không? Vì vậy có thể nói anh không biết tính toán à ha? Từ chối một đại kim chủ như tôi. Nhưng lại vì 15 triệu để quay phim. Để mọi người trên thế giới nhìn thấy mình bị đâm. Khéo miệng nhếch lên. Giọng điệu tàn nhẫn. Trình Húc. Anh thật hèn hả? Trình Húc cuốn cổ họng. Nhưng không thể nói. Anh có thể nhìn rõ sự tức giận trong đáy mắt của Ngạn Thất. Và sự bị thương không thể che giấu. Điều đó khiến trong lòng anh hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Nhưng còn chưa kịp hiểu lại có cảm xúc như vậy. Ngạn Thất liền kéo áo choàng tắm của anh ra. Lạnh giọng nói. Quay phim phải không? Được. Nam chính hôm nay đổi người. Anh ta ghé sát vào tai Trình Húc. Gằn ra từng từ từng chữ. Tôi sẽ quay với anh. Sau khi nghe câu nói này. Trình Húc cuối cùng cũng phản ứng lại. Sau khi nghe tiếng máy khởi động, anh cả người đều hoảng rồi. Đừng, Ngạn Thất, không biết tại sao, anh có thể chấp nhận cùng người khác làm loại chuyện này. Chẳng phải đều là bán thân hay sao? Nhưng làm với Ngạn Thất. Hơn nữa đối phương còn đem theo sỉ nhục. Anh chịu không nổi. Bây giờ không đến lượt anh từ chối. Ngạn Thất vươn tay ra. Dùng lực, liền đem áo choàng tắm của anh hoàn toàn cởi bỏ. Cơ thể anh bại lộ ra. Dưới ánh đèn sáng rực. Thân hình trắng như tuyết gần như trần trụi. Đầu ngực dưới sự kích thích của khí lạnh dựng đứng. Bụng dưới phẳng lì săn chắc. Đôi chân so với người thường rõ ràng dài hơn một chút. Sau khi tẩy lông, lại có cảm giác mềm mại và trơn nhẵn. Hoàn toàn không giống với một cơ thể sắp 40 tuổi chút nào. Ngạn Thất nhìn chăm chú. Lòng bàn tay rộng lớn chạm lên bắp đùi Trình Húc. Còn tẩy lông rồi. Chấm. Trình Húc muốn trốn. Nhưng mắt cá chân bị nam nhân dùng sức giữ chặt. Kéo sang một bên khiến cho chân anh bị gập lại. Lộ ra bộ phận riêng tư giữa hai đùi. Là cơ thể thuần nam tính. Dương vật vẫn màu hồng. Kích thước bình thường. Không có lông. Toàn bộ hình dạng của côn thịt triệt để bạo lộ ra. Phía dưới còn có hai tiểu cầu nhỏ. Ngạn Thất nắm lấy dương vật của anh. Giọng điệu tràn đầy ghen tị. Anh để người khác chạm vào chỗ này của anh. Máy ảnh loại nhỏ là một quả bóng tròn. Không cần sự điều khiển của con người có thể bay trên không trung. Hơn nữa còn tìm góc độ để quay. Vì góc độ lúc quan hệ rất nhỏ. Nên khi quay phim khiêu dâm, đa số đều dùng công nghệ này. Dù sao khi quay động tác đưa đẩy sẽ càng thuận tiện và càng gần hơn. Hơn nữa hai diễn viên lại không cần phải để ý điều chỉnh góc độ. Lúc này quả cầu nhỏ đang quay biểu cảm của Trình Húc. Trình Húc đối với chuyện ngày hôm nay đã chấp nhận số phận. Nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái. Anh duỗi tay che mắt và nói nhỏ. Đó là nhân viên của các cậu. Đáy mắt Ngạn Thất đầy vẻ ghen tị. Anh ta nghiến răng nói. Ngày mai tôi liền đuổi việc hết tất cả bọn họ. Lại sờ đến hậu huyệt của Trình Húc. Sau khi sờ thấy bên trong đã ướt đẫm. Mặc dù biết khi quay phim phải khuếch trương. Nhưng vẫn tức giận như muốn đòi mạng. Húc ca thật dâm. Mông đều đã chuẩn bị xong hết rồi. Chính là đợi người cắm vào đúng không? Trình Húc không cách nào trả lời. Anh nhắm chặt mắt, tim đập loạn. Trong giây lát, liền cảm thấy ngón tay của đối phương đã cắm vào bên trong. Rõ ràng trước đó đã bị nhân viên dùng tay cắm vào rồi. Nhưng cảm giác lại hoàn toàn không giống nhau. Ngón tay của Ngạn Thất rất thô. Khí thế bá đạo, có chút thô bạo ở trong thông đạo của anh ngang ngược. Đụng đến địa phương chật hẹp cũng chỉ mãnh liệt đẩy vào bên trong. Sau đó ma sát lên thành ruột. Trình Húc không quen với loại cảm giác này. Nhưng tiếng rên rỉ không nhịn được trào ra trong cổ họng. Ngạn Thất sắp đến. Chế diễu nói. Không dám nhìn tôi. Là ghét bỏ tôi. Lúc anh định quay phim với người khác cũng nghiệp dư như thế này sao? Loại phim như thế này tôi có thể bán cho ai? Lời nói chế diễu khiến Trình Húc chịu không nổi. Anh không thể không nhẹ nhàng buông tay mình ra. Để lộ đôi mắt đỏ hoe. Ngạn Thất đối diện với ánh mắt của anh. Gần như sững sờ một lúc. Rất nhanh lại trở lên điên cuồng. Còn đẩy ngón tay thứ hai vào giữa mông của anh. Sắp 40 tuổi rồi. Đã có tuổi. Nhan sắc cũng không bằng người khác. Lại còn không phải là. Giống cái mới. Trừ cái mánh khóe là con trai của người giàu có nhất trước đây. Còn có cái gì? Marky ký cái hợp đồng này. Là cố tình khiến tôi chịu thiệt đi. Rõ ràng biết Ngạn Thất là đang chút sự phẫn hận trong lòng. Nhưng Trình Húc luôn cảm thấy trong đó có chút thật lòng. Ví dụ như, bản thân thật sự đã lớn tuổi rồi. Và không có nhan sắc. Thấy anh vì bị mình làm nhục mà lộ ra biểu cảm thống khổ. Ngạn Thất trong lòng đau đớn. Lục phủ ngũ tạng như bị ai đó cứa vào. Trong lòng khó chịu vì bản thân nói quá đáng. Nhưng căn bản không có cách nào tỉnh táo. Anh cũng cảm thấy khó chịu đi. Tôi cho rằng anh chạy đến đây đã phải chuẩn bị tốt rồi chứ. Ngón tay thứ ba tiến vào. lập tức thô bạo. Hậu Huyệt chưa từng trải qua hoan ái bị kéo căng. Cảm giác này rất khó chịu. Khó chịu khiến Trình Húc phải cắn răng để không phát ra âm thanh rên rỉ thống khổ. Ngạn Thất đột nhiên nói. Hôn tôi. Trình Húc sửng sốt. Cái gì? Ngạn Thất cười lạnh. Hôn cũng không được sao? Tôi đây là quay phim khiêu dâm. Tất nhiên là có bước này. Anh ta lại nói. Tôi nói cho anh. Không chỉ cần hôn. Anh làm số không, đợi tí nữa còn phải ngậm côn thịt của tôi. Trình Húc cả người cứng đờ. Ngạn Thất cho rằng anh sẽ hổ thẹn đến chảy nước mắt hoặc là trực tiếp từ chối. Nhưng anh lại ngẩng đầu lên. Hôn lên môi Ngạn Thất. Hai bờ môi mềm mại không hề run rẩy. Lúc hôn Ngạn Thất cũng không có điểm tiếp xúc. Hơn nữa còn ma sát mấy cái. Ngạn Thất vừa nghĩ đến anh có lẽ đã dùng kiểu hôn này với rất nhiều người. Sự ghen tị trong lòng lại bốc lên. Hai môi mở ra, liền cắn xuống. Hoàn toàn không giống một nụ hôn dịu dàng, mà giống như một cú cắn đơn phương của dã thú. Trình Húc phát ra tiếng rên đau đớn. Nhưng Ngạn Thất không có buông lỏng lực đạo. Lưỡi hung hăng xâm nhập khoang miệng của anh. Liếm mút phần thịt non mềm trong khoang miệng của anh. Một bên mút cái lưỡi mềm mại của anh. Một bên hút nước miếng của anh. Giữa mông cũng bị bốn ngón tay chật cứng nhét vào. Trình Húc cảm thấy ruột gan của mình như muốn vỡ tung ra. Dù có chịu đựng như thế nào, vẫn không có cách nào thích ứng. Anh thậm chí còn không cách nào có thể hiểu làm sao có thể thực hiện loại giao hợp đi ngược lại với sinh học này. Nhưng khi đầu ngón tay của đối phương lướt qua một điểm nào đó, một cảm giác khó tả lan tràn, khiến cho dương vật vốn dĩ không được động vào lại cương cứng. Ngạn Thất chú ý đến phản ứng của anh, cuối cùng buông tha đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, liếc nhìn dương vật của anh, chế nhạo nói, Húc ca, thật dâm nha, như thế mà cũng có thể cương lên. Trình Húc hít thở không khí trong lành. Căn bản không thể nói lên lời. Ngạn Thất đột nhiên rút toàn bộ ngón tay ra. Quỳ trước mặt anh. Âm thanh kéo khóa quần vang lên. Dương vật to lớn bật ra. Trực tiếp dựng thẳng trước mặt Trình Húc. Ngạn Thất giữ lấy đỉnh đầu anh. Đẩy đầu của anh xuống hạ thể của mình. Xấu xa nói. Liếm. Liếm ướt rồi tôi sẽ đâm anh. Quả bóng đang quay bên cạnh. Thay đổi góc độ. Khiến cái. Tử vật, này trở lên sống động. Trình Húc bị cậu ta ép. Đầu mũi cọ sát lên đỉnh côn thịt to lớn. Hoàn toàn hít thở được mùi vị nam nhân. Tuổi trẻ, mạnh mẽ, nóng nảy. Dường như đều muốn vây lấy anh. Dương vật hơn 20cm này khiến nam nhân như Trình Húc cảm thất chấn động. Hai má không kiểm soát đỏ bừng lên. Nhắm mắt cố gắng khiến bản thân bình tĩnh. Nhỏ giọng nói, tôi nhớ lúc quay phim cần dùng bao, để tránh bệnh truyền nhiễm, làm với tôi không có thứ đấy. Khi Trình Húc nói chuyện hơi nóng đều phả lên dương vật, khiến Ngạn Thất rất nhanh không thể kiềm chế được. Cậu ta gắt gỏng nói, tôi con mẹ nó chưa từng làm qua với người khác, bệnh truyền nhiễm lây từ đâu, cách chương.